Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 526, chương 526 ăn cơm dã ngoài. Quân Việt đi làm đi, chẳng lẽ là hắn làm Dương Bắc lại đây tiếp nàng? Nghĩ, nàng chạy qua đi, gõ gõ cửa sổ xe thả xuống ngấy. Xuất hiện ở Lan Đoá Đoá trước mắt. Cũng không phải nàng suy nghĩ Dương Bắc, hơn nữa Quân Việt kia trương thịnh thế mỹ nhan mặt gì? Quân Việt người không phải đi làm đi sao? Nàng kinh ngạc kêu một tiếng, Quân Việt tầm mắt thoáng từ nàng mang theo kinh ngạc biểu tình trên mặt đảo qua, nhìn đến hắn cần thiết như vậy kinh ngạc sao? Hôm nay chính là nàng thi đại học nhật tử, hắn đương nhiên đến bồi nàng, cái gì thiên đại sự tình. Nhưng đều không có này xuẩn con cá sự tình quan trọng, xem ra này con cá nhỏ vẫn là không có gì tự giác tính a, chút nào không biết chính mình ở hắn nơi này chiếm như thế nào phân lượng, ta là lão bản, hắn nhàn nhạt phun ra bốn chữ, ngụ ý toàn bộ công ty đều là của hắn, hắn đương nhiên là tưởng đi làm liền đi làm, không nghĩ đi làm liền kiều ban, ai dám quản hắn. Lan Đoá Đoá le lưỡi, nga, ngươi là đại lão bản ghê gớm a, như vậy tùy hứng như vậy ra, ngươi công nhân biết không? Lên xe, hắn vỗ vỗ ghế phụ vị trí, Lan Đoá Đoá ngoan ngoãn mở cửa xe lên xe, Quân Việt khởi động xe, thực mau Lan Đoá Đoá liền phát hiện. Không thích hợp, này không phải hồi quân uyển lộ, cũng không phải đi quân diệu tập đoàn lộ, cho nên... Quân Việt đây là muốn mang nàng đi nơi nào? Quân Việt, chúng ta muốn đi đâu nha? Quân Việt quay đầu, nhìn nàng, lộ ra một cái tà tứ tươi cười. Môi mỏng khẽ mở, đi tìm một cái, có thể an an tĩnh tĩnh giải quyết tình yêu cơm địa phương, cáp. Lan Đoá Đoá ngốc, Quân Việt trực tiếp lái xe mang theo nàng đi tới thành phố hát một cái chứ danh. Rừng rậm công viên. Nơi này hoàn cảnh thực u tĩnh, phong cảnh cũng rất mỹ, thực thích hợp ăn cơm dã ngoại. Cuối tuần thời điểm, nơi này sẽ có rất nhiều tiểu tình lữ tay nắm tay hẹn hò, leo núi, hoặc là tới một hồi ăn cơm dã ngoại, cũng có rất nhiều hai tấn hoa dâm lão niên phu thê. Tới nơi này, cho nhau nâng, chậm gì gì tản bộ. Quân Việt sở dĩ ở thi đại học sau mang nàng tới nơi này, là bởi vì nơi này hoàn cảnh thanh u, phi thường thích hợp hòa hoãn khảo thí khẩn trương tâm cảnh, nhưng là Quân Việt nhưng chưa từng nghĩ. Đến, hắn con cá nhỏ, khảo thí khi kia kêu một cái thản nhiên, khẩn trương gì đó, đó là hoàn toàn không tồn tại, Lan Đoá Đoá nhìn hắn đình hảo xe. Từ cốp xe lấy ra hàng che chúc đại rổ, lúc này mới hiểu được, nguyên lai Quân Việt là đã sớm tính toán hảo muốn mang nàng tới nơi này, Quân Việt chọn cái tương. Đối an tĩnh, cũng ở mặt cỏ mềm mại vị trí, từ đại trong rổ lấy ra cơm bố phô trên mặt đất. Sau đó lại đem giỏ che đồ ăn nhất nhất lấy ra đặt ở cơm bố thượng. Trong đó... liền có quản gia tiên sinh chuẩn bị tình yêu cơm, Lan Đoá Đoá đứng ở một bên. Cái gì cũng không có làm, liền nhìn Quân Việt thành thạo động tác, Quân Việt ngồi ở trên cỏ. Tay vừa nhấc, lôi kéo Lan Đoá Đoá ngồi ở hắn bên người, ăn đi, Lan Đoá Đoá nhìn thả đầy đất trái cây đồ ăn. Không khỏi trừ trừ khóe miệng, Quân Việt, ngươi là muốn căng chết ta sao? Không. Quân Việt nghiêm trang lắc đầu, ta chỉ nghĩ, ái, chết ngươi, ân, lời này không tật xấu, chính là Lan Đoá Đoá lại là nghe như thế nào cảm giác không thích hợp, Lan Đoá Đoá mềm mại nằm Quân Việt trên đùi. Quân Việt cũng không biết từ nơi nào biến ra một quyển mang theo tinh mỹ tranh minh họa nguyên văn. Thư, đưa cho nàng xem, Lan Đoá Đoá tuy rằng xem đến tương đối cố sức. Nhưng kết hợp hình ảnh, đảo cũng xem đến mùi ngon, mà Quân Việt tác thường thường cho ăn chính mình con cá nhỏ. Mỗi khi đồ ăn đưa đến bên miệng khi, Lan Đoá Đoá liền lười nhác hé miệng, thời gian thản nhiên. Hạ Phong vừa lúc, như vậy Nhật Tử rất là thích ý, ngày hôm sau tiếp theo khảo thí. Khảo thí thuận lợi sau khi kết thúc, Lan Đoá Đoá liền quá nổi lên sâu gạo sinh hoạt. Qua ở quân Uyển Tĩnh chờ thư thông báo trúng tuyển, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.